Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, xe đầu đen sơ. Ánh trăng trong sáng, có một đám quả quanh quẩn trên không trung. Bọn chúng cái kia lóe ra lục quang, con mắt quét mắt phía dưới rừng cây. Tựa như tại tìm kiếm cái mục tiêu gì. Bất quá, mười mấy phút qua đi, bọn chúng cũng không có tìm được cái gì. Thế là liền quạt hương bổ cánh bay mất. Một cái dưới cây trong bóng tối, một nữ nhân liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn xem cái kia dần dần bay đi quả đen. Thân thể của nàng chung quanh quấn quanh lấy một cỗ hắc ám năng lượng. Cỗ này hắc ám năng lượng khiến cho nàng hoàn toàn Itachi khắp chung quanh trong bóng tối. Nữ nhân này nhìn qua tuổi tác không lớn, cũng liền 18 tuổi tả hữu, có lẽ xưng là nữ hài càng thêm phù hợp. Bất quá từ nàng cái kia màu đỏ sậm da thịt, sữa tóc dài màu trắng, hai cái này đặc thù đó có thể thấy được, nàng là một cái dark elf thiếu nữ, mà dark elf tuổi tác cùng nhân loại tuổi tác thế nhưng là chênh lệch gấp 10 lần. Nói cách khác, nhìn qua vẻn vẹn năm phương 18 thiếu nữ, nhưng trên thực tế tuổi tác lại là hơn 180 tuổi. Bất quá, tại Dark Elf trong xã hội, dạng này hơn 100 tuổi vẫn như cũ là có thể xưng là thiếu nữ. Nàng gọi Serena, một cái xe đầu dancer, lúc đầu nàng thân là xe đầu dancer hẳn là lưu tại Underfoot Town. Làm Dark Elf bí ẩn nhất lưỡi lê mà hành động, vì chấp hành nhiệm vụ không tiếc tính mệnh. Cuối cùng là bởi vì nhiệm vụ tội nghiệt mà đi đến đài hành hình. Hoặc là bị âm thầm xử lý sạch. Từ xưa đến nay, không có một cái nào xe đầu dancer có thể có được kết thúc yên lành. Không phải chiến tử liền là bị bắt lại hành hạ đến chết. Lại hoặc là liền là bị xử lý sạch. Mà Serena không cam tâm dạng này vận mệnh. Nàng cho rằng xe đầu dancer không nên gặp đãi ngộ như vậy. Cho nên nàng từ Dark Elf Vương quốc trốn thoát, trở thành một cái mạo hiểm giả. Nàng không phải đơn giản bởi vì sợ hãi cái chết mà chạy trốn, mà là muốn đang mạo hiểm quá trình bên trong tìm kiếm được đáp án. Từ khi thoát ly Dark Elf Vương quốc đã có hơn 10 năm. Hiện tại Serena đã tìm được một cái có thể cải biến xe đầu dancer đãi ngộ phương pháp. Bất quá nàng thực lực trước mắt còn chưa đủ, nàng hiện tại mới vẻn vẹn 45 cấp mà thôi. Nàng ít nhất phải đạt tới 50 cấp mới có tư cách tại trưởng lão cùng nữ vương trước mặt phát ra thanh âm của mình, mà mục tiêu của nàng cao hơn nữa. Nàng khát vọng mình có thể tăng lên tới 75 cấp, tiến hành trong truyền thuyết hai lần thức tỉnh. Nói như vậy, nàng liền có càng lớn nắm chắc đạt thành mục tiêu của mình. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này, cho nên nàng mới tiếp nhận cái này đối với nàng mà nói hơi có chút khiêu chiến nhiệm vụ. Điều tra ma vật mới mở ra bí cảnh, nghe nói cái kia nghiêu đầu quái ưa thích đùa bỡn nhân loại nữ tính. Ta nhưng ngàn vạn không thể bị bắt lại a, Serena thầm nghĩ đến. Nàng đối tại mỹ mạo của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Nàng phi thường tự tin nếu như nàng bị bắt lại, tuyệt đối sẽ bị hung hăng đùa bỡn. Mặc dù nhưng cái này tự tin có chút kỳ quái. Dark Elf cùng Elf nữ tính có thể nói là tất cả hình người trong chủng tộc xinh đẹp nhất. Mà Dark Elf đối với Elf tới nói, thì là tại cái kia mỹ lệ bên trong, nhiều hơn một phần gợi cảm. Serena khí chất băng lãnh, nhưng là tại mặc bên trên, nàng nhưng như cũ theo bản năng cho thấy Dark Elf khiêu gợi một mặt. Màu đen cánh rơi áo choàng, gợi cảm tu thân giáp da. Cái kia giáp da vẫn là mở ngực, có thể từ mở ngực chỗ nhìn thấy nửa cái màu đỏ cháo cháo. Sau lưng là tương đối mềm mại thuộc da, mà trước mặt phần bụng lại là hơi mờ vớ đen. Cái rốn tại cái kia vớ đen bên trong như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Nàng màu da tại Dark Elf nữ tính bên trong xem như so sánh nhạt một loại. Đồng dạng tại Dark Elf bên trong, Nam tính làn da thiên hướng về màu tím sậm, mà nữ tính làn da liền thiên hướng về màu đỏ sậm. Sau đó căn cứ cá thể khác biệt sâu có nông có. Thỉnh thoảng sẽ có chút trường hợp đặc biệt, tỉ như Sauron, ban đêm gió nhẹ quét, mang đến từng tia ý lạnh. Serena có chút híp mắt lại, thân thể của nàng không tại làm sao động đậy, vẻn vẹn chuyển động lên con mắt của mình, quan sát đến phía trước chừng 500 mét cái này tòa cự đại tòa thành. Tòa pháo đài này vô cùng to lớn, cái kia 500 mét độ cao lệnh nàng xem thấy âm thầm kinh hãi. Trong lòng kìm lòng không được nghĩ đến quê hương mình bên trong tòa kia Underfoot Tower. Mặc dù Underfoot Tower độ cao so cái này thành bảo cao hơn, cũng so cái này thành bảo muốn càng hùng vĩ, nhưng là Underfoot Tower là một cái tòa thành bầy, mà trước mặt đây chỉ là một tòa thành. Chính là Underfoot Tower bên trong hoàng cung cũng không có tòa pháo đài này to lớn. Serena nghĩ, thầm, nhưng cũng có chút không phục. Vẻn vẹn chỉ là hình thể đại mà thôi. Hoàng cung nhưng so sánh cái này xinh đẹp hơn. Nàng mặc dù bởi vì không thể nào tiếp thu được xe đầu Dancer đãi ngộ mà thoát đi Dark Elf Vương quốc, nhưng trong nội tâm nàng vẫn như cũ là yêu mình sâu đậm tổ quốc. Mình tộc đàn, chỉ về thế mà tự hào lấy, không còn tiến hành không có ý nghĩa suy nghĩ nhiều. Serena tại xác định chung quanh không có những sinh vật khác về sau, nàng bắt đầu hành động của mình, bởi vì tòa thành bên trong lúc này đèn đuốc sáng trưng. Cho nên Serena cũng không có trực tiếp lẻn vào đến nội bộ. Nàng cho dù đối với mình, ảnh độn, kỹ năng rất có lòng tin, nhưng là tại đèn đuốc sáng trưng địa phương, có thể làm cho nàng lợi dụng cái bóng quá ít, cho nên nàng lựa chọn trước từ cạnh ngoài, hào tiến hành điều tra. Đối với đèn đuốc sáng trưng cái này thành bảo, Serena không có cảm giác bất luận cái gì kỳ quái, dù sao đây là ma vật tòa thành, ai biết cái kia ma vật có phải hay không ưa thích ban đêm thức tỉnh ban ngày đi ngủ lại, hoặc là liền là thức đêm thôi, cái này rất bình thường. Mà trên thực tế, nói là thức đêm, cũng đúng là thức đêm. Đối với hiện tại Nghiêu Khôi, Ruby bọn người tới nói, lấy thực lực của bọn hắn, đã không cần mỗi ngày đều buồn ngủ quy tắc. Các nàng liền xem như 10 ngày 10 đêm không ngủ được đều là rất bình thường. Ngắn ngủi một lần giấc ngủ cũng đủ để cho các nàng khôi phục 10 ngày tiêu hao tinh thần. Serena tại hắc ám năng lượng tác dụng dưới, ẩn thân đi vào tòa thành góc tường, sau đó mau lẹ tại cái này đến cái khác trước cửa sổ di động. Vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.